cảm giác trang bị không sai biệt lắm. Trông coi dây còn rất bất cẩn, không bỏ được ra phòng trang bị. Hạ Tân lúc này mới đi tới giúp đỡ bắt một lớp. Vài cái liền bắn chết dây, làm cho dây phản đánh cơ hội chưa từng. Luôn cảm thấy những thứ này hoạt náo viên chân thực đẳng cấp so với mặt ngoài đẳng cấp thấp hơn. Chính hắn là có thể carry bắt đầu đội ngũ, sau đó ở con rắn trước một lớp. Dây một pháo liền đem Escalista đánh nát nửa huyết. LeBlanc muốn lên đi tiêu hao một lớp, mới vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị người đánh cho tàn phế. Lúc đầu cái này sóng là không có được đánh. Đối diện đã tại tiểu hang Baron trước đem long kéo ra ngoài mở long. Hạ Tân coi như đối diện 5 cá nhân mặt ẩn thân. Từ 5 nhân trung gian đi vào tiểu hang Baron trong. Lúc đó hạnh, cây vải, cây dừa mấy người hoàn toàn bị sợ ngây người. Ý nghĩ trong lòng đều là giống nhau. Cái này Tuyết không muốn sống nữa à. Này cũng dám vào đi. Hắn là dài quá vài cái đầu. Ngươi không sợ mắt tím à. Ta chưa từng thấy giống như ngươi vậy không sợ chết. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Không có việc gì. Ba bên có mắt tím. Bên trong không có. Ta đi vào. Đầu châu liền mở đoàn. Điều này có thể đánh sao? LeBlanc Calista chưa từng máu. Không có việc gì. Ngươi cùng Garen vọt vào a. LeBlanc tìm thời cơ trộm. Ta phát ra nổ tung. Hạ Tân đi tới hang Baron bên trong. Mắt thấy long muốn không có máu. Ra lệnh một tiếng. Calista mở ra đại chiêu đem đầu châu ném vào. Đầu châu VQ nhô lên Lucian cùng dây hai người. Garen cũng mở ra quy kỹ năng gia tốc. Vọt tới. Đồng thời Tuyết mở ra đại chiêu. Ở hang Baron trong một trận điên cuồng loạn xạ. Đối diện một cái liền rối loạn. Có muốn lấy trước long, có muốn trước hết giết nửa huyết Calista. LeBlanc cũng có muốn trước hết giết con chuột. Làm sao làm, giết chết Calista sao? Tiểu tâm LeBlanc trộm người. Tuyết tuyết, tuyết ở hang Baron trong. Đến cùng đánh người nào? Con bà nó, không chịu nổi tuyết phát ra a. Dây một tái a. Không được. Trước tiên cần phải tuyết, ngoặc kép chấm chấm. Đối diện trong giọng nói trực tiếp liền rối loạn. Hoàn toàn không nghĩ tới tuyết ở hang Baron trong. Lucy bị đầu châu nhô lên tới. Dẫn đầu trận vong, Evelyn xem tuyết. Đó là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Cùng dây cùng nhau đi qua gia tốc tường. Xông thẳng vào hang Baron. Chỉ là tuyết cái này phát ra vị trí thật tốt quá. Hai người chạy đến tuyết trước mặt lúc sau đã toàn bộ tàn máu. Dây là muốn một bộ đem tuyết dây. Thế nhưng tuyết trên người một cái kim quang. Tốc biến qua tường. Đến rồi hang Baron mặt trên. Dây trong nháy mắt thất lạc phạm vi nhìn. Cũng theo một cái tốc biến đi tới. Trên chăn tuyết hai dưới lìa ơ chết. Sau đó tuyết lại từ bụi cỏ trạc ba đi vòng qua. Tiện tay nhận người cuối cùng đầu châu đầu người. Cái này một ba nã dưới bốn giết. Trong trò chơi vang lên vang dội. Quadra kill. Giọng nói điện tử. Tuyết cái này phát ra vị trí tìm thật tốt quá. Một cái bắn năm cái. Xoát xoát vài cái đối diện toàn bộ tàn phế. Lớn mật. Âm hiểm. Kiêu ngạo. Bá đạo liền từ năm nhân trung gian xuyên đi vào. Trên thực tế đang ở hắn bên phải một điểm. Tử sắc phương lên dốc chỗ liền cắm cái mắt tím. Làm sắc phương bụi cỏ trạc ba cũng có mắt tím. Đều là dùng để phòng con chuột. Hết lần này tới lần khác tuyết trực tiếp liền ở ngay trước mặt bọn họ xuyên thấu hang Baron rồi. Chọn một hoàn mỹ phát ra vị trí. Tuyết cái này sóng đánh 80% trở lên phát ra. Được rồi, Baron đang. Hạ Tân nhẹ nhàng thở phào. Đánh cái một đổi năm, liền LeBlanc chết, cái này một lớp hoàn toàn đánh trở về rồi. Hơn nữa còn là kiếm lớn, trực tiếp đem trước mặt hoàn cảnh xấu toàn bộ vặn trở về. Hậu kỳ đoàn chiến đấu quá trọng yếu, một lớp còn đưa một Baron. Điều này cũng làm cho Hạnh lần nữa cảm thụ được Hạ Tân chỗ lợi hại.